Chương 864, nhìn lén thiên cơ, giáo tổ yêu thần tranh, lời ấy rơi xuống, không khí có chút ngưng trệ, có thể khiến các vị giáo tổ đều cảm thấy tà môn nhân vật, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Năm đó lão gia hỏa kia quét ngang mãng hoang vạn cổ, trừ thiên độc tôn, không phải đã vẫn lạc sao? Liền xem như nói một chút, lại có thể thế nào? Một vị trăm vạn trở tân tấn yêu thần lại là có chút không phục nói. Không cần thiết nhiều lời, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đánh vào thiên đình tốt, nhiều một khắc đồng hồ, liền nhiều một phần bạo lộ nguy cơ này. Hổ thần mở miệng phản bác Vina Ho tân tấn yêu thần lời nói. Hổ thần gật gật đầu, nhanh chóng đem các lộ thiên kiêu triệu tập mà đến, chúng ta cái này dẫn người chui vào thiên đình. Nhiều người như vậy, sợ là không tốt thần tàng, nếu là tiết lộ khí cơ, lại là phiền phức. Một bên lang thần trong mắt xanh mơn mởn chi quang lấp lóe. Hổ thần nhẹ nhàng cười một tiếng, không sao, bổn tọa đã sớm chuẩn bị. Nói, đã thấy này hổ thần nhẹ nhàng móc từ trong ngực ra một phương bảng danh sách, sau đó đôi các vị yêu thần nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này bảng danh sách bị thực hiện cấm pháp, có che đậy thiên cơ, điên đảo âm dương chi diệu dùng, người ta có thể tịch lấy cái này bảng danh sách tiến về ngày đó đỉnh đi tới một lần. Các vị yêu thần nghe vậy đều là nhìn về phía danh sách kia, lang thần càng là lên tiếng kinh hô, nhân tộc phong thần bảng, cái này bảng danh sách không phải tại Càn Thiên trong tay, làm sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Một bên hổ thần ánh mắt lấp lóe, xem ra cái này Càn Thiên đúng là bị buộc cùng đường mặt lộ, liền ngay cả phong thần bảng thứ trí bảo này đều giao ra. Các vị giáo tổ nhìn lấy danh sách kia, đều là ánh mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Yêu tộc tuy nhiên có chiêu yêu phiên, nhưng chiêu yêu phiên cùng phong thần bảng so sánh, lại là mỗi người mỗi vẻ. Này phong thần bảng thần vị có định trụ, nhưng tiềm lực phát triển càng lớn, này chiêu yêu phiên đâu? Chiêu yêu phiên cố có vô cùng dung nạp chư thiên vạn tộc năng lực, dùng một câu nói, cũng là cái này chiêu yêu phiên bên trên yêu thú, yêu thần càng nhiều, này chiêu yêu phiên uy năng lại càng lớn. Không cần nhớ, cái này bảng danh sách bên trong bị nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa thực hiện thủ đoạn, nếu là cưỡng ép phá vỡ. Tất nhiên sẽ dẫn tới này chi nở cái lao ra hỏa ý chí xem xét, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, lại không thể sinh thêm sự cố. Mấu chốt nhất là, cái này bảng danh sách phải trả lại tại Càn Thiên, chúng ta cùng Càn Thiên hợp tác còn muốn tiếp tục nữa, cái này bảng danh sách đối với Càn Thiên tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chỉ có chúng ta không ngừng nâng Càn Thiên, này Càn Thiên tự nhiên là lại ở chúng ta tiếng ca ngợi bên trong dần dần mất tích tự mình. Cùng này chi nở cái lao ra hỏa đối đầu, này mấy lao già nhìn Càn Thiên càng không vừa mắt, liền càng nghĩ đem Càn Thiên đá xuống qua, này Càn Thiên liền sẽ càng thêm nể trọng chúng ta. Này hồ thần trong mắt lưu quang lấp lóe. Chúng ta muốn cho này Càn Thiên lòng tin, để hắn nhìn thấy chúng ta cùng này cựu đại vô thượng giáo tổ lưỡng bại câu thương, bị kiếm tiện nghi hy vọng, chỉ có dạng này, này Càn Thiên mới lại không ngừng tại nhân tộc nhảy nhót, cho cựu đại vô thượng giáo tổ ngột ngạt, chờ. Nay cựu đại vô thượng giáo tổ muốn đối Càn Thiên trừ chi cho thống khoái. Xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt thơ ý điếm, này Càn Thiên phát giác được nguy cơ, tự nhiên sẽ ngoan ngoan thức thời, mặc cho chúng ta bài bố. Hồ thần trong lời nói lộ ra một cô âm trầm vị đạo. Cũng là để cho các vị yêu thần trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh, không hổ là hồ mị tử, trước dương sau ức, đem đối thủ cho đánh mê đầu, đến lúc đó tự nhiên có thể muốn làm sao bài bố Càn Thiên. Liền có thể bài bố Càn Thiên. Kế sách này tốt, phong thần chi hậu, muốn để Càn Thiên nhìn thấy chúng ta thái độ, cho đối kháng giáo tổ quyết tâm, giúp khí hổ thần vỗ tay tán thưởng. Bọn người vị yêu thần cũng là khen không dứt miệng. Hồ thần nhìn nhìn sắc trời nói, thời điểm không còn sớm, bọn ngươi nhanh chóng đem các nhà thiên kiêu mang đến. Theo ta cùng nhau tiến vào này 33 trọng thiên. Côn Lôn Sơn, 7 vị giáo tổ tập hợp một chỗ, ngồi ở kia Côn Lôn Sơn đỉnh núi, đánh giá này Côn Lôn Sơn bốn phía sông núi. Muốn thăm dò này Côn Lôn Sơn bí mật. Không biết vì sao, bổn tọa trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác không ổn vậy quá. Dịch giáo tổ lại là lông mày nhảy lên không ngừng. Dư mấy vị giáo tổ nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn lấy vậy quá dịch giáo tổ không ngừng nhảy lên lông mày, lại là mặt sắc mặt ngưng trọng, đến giáo tổ loại cảnh giới này. Bất kỳ cái gì dị triệu ra trên người bây giờ, không khỏi là thiên địa cảnh báo, này từ nơi sâu xa một đường sinh cơ liền ẩn chứa ở đây bên trong. Chuyện gì phát sinh, thế mà gọi bổn tọa trên thân lên dị triệu, lại là chẳng may thái dịch giáo tổ lời nói âm trầm. Hừ, có thế dẫn tới ngươi ta quanh thân lên dị triệu, lại là có ba, đầu tiên là vậy quá bắt đầu giáo tổ cùng thái tố giáo tổ, hai người này cùng chúng ta nội bộ lục đục, lại không phải người một đường, thứ hai chính là này mãng hoang yêu thần. Mãng hoang yêu thần đối ta người tộc nhìn chằm chằm, một mực thăm dò không thôi, nếu đang có chuyện tình, tất nhiên là mãng hoang yêu thần bước lên đến. Cái này thứ ba, cũng là tứ hải long cung mấy vị long quân Thái Bình giáo tổ chậm rãi mở miệng nói. Nghe Thái Bình giáo tổ lời nói, các vị giáo tổ đều là một trận trầm mặc, một lát nữa vậy quá đấu giáo tổ nói, vậy quá làm giáo tổ cùng Thái Thủy giáo tổ ngay tại cái này Côn Lôn Sơn, chúng ta có thể cảm giác được đối phương khí cơ, đối phương nếu là có động tác gì, tự nhiên là không thể gạt được chúng ta, cho nên nói hai người này có thể bài trừ. Như vậy tiếp xuống cũng là Đông Hải Long tộc cùng Mãng Hoang yêu tộc Thái Hoàng giáo tổ chậm rãi mở miệng, trong lời nói có một cỗ từ ngưng trọng. Đông Hải Long tộc này tứ hải còn không có sắp xếp như ý, chúng ta bây giờ ngay tại cái này bốn trong biển, mấy vị kia Long quân như có động tĩnh, tất nhiên là không thể gạt được chúng ta, như vậy duy nhất khả năng là Mãng Hoang đám kia nghiệt xúc đang dở cho Thái Nhất giáo tổ trong mắt một thái dương chân hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Mãng Hoang Thái Dịch giáo tổ trong mắt lưu quang lấp lóe, sau một khắc tiên thiên bát quái đồ bỗng nhiên lơ lửng mà lên, quanh thân một vệt thần quang bay thẳng cửu tiêu, một cỗ quái dị khí cơ hướng về chư thiên khuyết tán mà đi. Đợi bổn tọa thôi diễn một phen, lại nhìn xem này Mãng Hoang bên trong có động tác gì vậy. Quá Dịch giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển không ngừng, khóe miệng mang theo một vòng quật cường. Ưm Thái Dịch giáo tổ khí cơ muốn bao dung thiên địa, này Mãng Hoang bên trong các vị yêu thần trong nháy mắt phát giác được Thái Dịch giáo tổ khí cơ, là lấy nhau nhau xuất thủ, muốn ngăn trở vậy Quá Dịch giáo tổ khí cơ tràn ngập. Ưm Thái Dịch giáo tổ khí cơ nhận ngăn cản, lại la ân một tiếng, dư mấy vị giáo tổ biết được vậy Quá Dịch giáo tổ tình cảnh. Này Thái Nhất giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, Thái Dịch chớ hoàng sợ, bổn tọa đến đây giúp ngươi. Nói, đã thấy này Thái Nhất giáo tổ quanh thân một vệt thần quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, một cỗ hồng hồng sắc khí cơ tựa hồ có thể đem toàn bộ đại thiên thế giới nhóm lửa, sau một khắc hướng về xung quanh thiên địa khuyết tán mà đi, những nơi đi qua hư không cũng vì đó rung động, đại thiên thế giới nhẹ nhàng kêu to, vô tận di tượng khuyết tán mà ra. Vẫn chưa được một bên Thái Đấu giáo tổ nhìn lấy vậy Quá Dịch giáo tổ Thái Nhất giáo tổ khí cơ nhận Mãng Hoang ngăn cản, lại là trong mắt vô tận tinh thần không ngừng lưu chuyển, đạo hữu chớ hoảng sợ, Thái Đấu đến cũng. Vậy Quá Đấu giáo tổ quanh thân khí cơ rung động, sau một khắc đã thấy này chư thiên tinh thần vào lúc này run nhẹ nhẹ, vô tận thần quang mãnh liệt bắn mà ra, vô lượng tinh thần chi lực chiếu nghiêng xuống, hướng về kia Mãng Hoang che mà đi. Các các các, đây là ta Mãng Hoang tiến quân nhân tộc duy nhất cơ hội. Sao có thể bị mấy người các ngươi lão bất tử cho dòm phá thiên cơ, khiến ta Mãng Hoang thất bại trong gang tấc này? Lang thần trong mắt xanh mơn mởn thần quang lấp lóe, sau một khắc lại là ngửa mặt lên trời gào thét, ga ho the tờ chư thiên, một tiếng dã thú gào thét tại chúng sinh trong lòng vang lên. Sau một khắc đã thấy một đầu ngân sắc thiên lang hư ảnh phóng lên tận trời, quát tháo cửu tiêu, trong nháy mắt xông vào vô tận hư không. Hừ, muốn ngăn cản ta người tộc, quả thực là nói chuyện viển vông. Côn Lôn đỉnh, nhìn lấy này phóng lên tận trời cự lang màu bạc, vậy Quá Hoàng giáo tổ lộ ra vẻ khinh thường, Thái Hoàng chấn thiên địa. Sau một khắc, Thái Hoàng giáo tổ quanh thân một đạo thần hoa phóng lên tận trời, nương theo lấy Thái Dịch giáo tổ, Thái Nhất giáo tổ khí cơ, hướng về kia vô tận từ nơi sâu xa hư không phóng đi. Mấy lão giả này đoán chừng là phát giác được cái gì, bằng không thì cũng sẽ không tốn hao khí lực lớn như vậy muốn thăm dò thiên cơ này. Hồ thần ở một bên nhìn lấy song phương đấu pháp, trong lòng tự lẩm bẩm. Giáo tổ yêu thần tranh đấu, đã siêu phàm thoát tục, không phải là bình thường thủ đoạn, mà chính là đại đạo chi tranh, pháp tắc chi tranh. Lúc này đại thiên thế giới pháp tắc dung chuyển, thiên địa rất nhỏ run run, cuốn lại vô tận sóng gió, di tượng không ngừng. Ta đến cũng, trăm ba nở năm không có cùng những xuất sinh này động thủ, nhưng lại không biết cái này sát yêu chi thuật pha y trăng lạnh nhạt không phía bên nào. Thái Ất giáo tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau một khắc đã thấy vậy Quá Ất giáo tổ quanh thân tiên thiên thần sổ lưu chuyển, sau một khắc xông vào vô tận hư không, trận này không thể được nhìn thấy chiến đấu. Giờ này khắc này, trong chư thiên vô số chuẩn tiên nhao nhao bừng tỉnh, hãi nhiên nhìn lấy này rung động lớn đại thiên thế giới.